Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 106, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 106. Động tác trên tay nàng bỗng nhiên dừng lại. Tim Trình Tuyết Ý đập nhanh một chút. Sau đó lập tức tăng thêm lực đạo trên tay. Hồng Ngân kiếm phá không bay đến. Trình Tuyết Ý bất đắc dĩ phải buông tay. Một tay cầm kiếm trông đỡ Hồng Trần kiếm. Một tay vẫn tiếp tục cướp đoạt Bạch Trạch đồ. Nếu không có bí quyết, không biết con đường, vậy thì dùng sức mạnh để cướp đoạt. Trình Tuyết Ý giải phóng toàn bộ sức mạnh. Đôi môi nhuốm máu của hắn nhếch lên một nụ cười tự giễu. Thốt ra hai chữ nhàn nhạt. Huyết ma, chỉ hai chữ đơn giản. Không mang theo chút kinh ngạc hay hiếu kỳ nào. Bị Thẩm Nam Âm vạch trần thân phận, Trình Tuyết Ý cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng chỉ một lòng muốn cướp đoạt Bạch Trạch đồ. Nói chuyện chỉ tốn thời gian. Y phục nàng vẫn chưa chỉnh tề, da thịt lộ ra nhiều chỗ. Thẩm Nam Âm chậm rãi ngồi dậy. Vừa rồi bị nàng hung hăng áp chế, hắn dường như khẽ cười. Ấn ký hình thanh kiếm màu bạc hiện lên giữa mi tâm. Chớp mắt sau, thân ảnh hắn biến mất, hợp nhất với Hồng Trần kiếm. Hành động cướp đoạt bảo vật của Trình Tuyết Ý bị cắt ngang. Đáng giận, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Nếu Thẩm Nam Âm thật sự là kẻ bất tài, dễ dàng để nàng đắc thủ, thì hắn cũng không phải Thẩm Nam Âm nữa. Trình Tuyết Ý đứng thẳng người, tùy ý buộc lại đai lưng. Cả người vẫn còn vương vấn hơi thở của hắn. Nàng cùng hắn giằng co. Hồng Trần kiếm lơ lửng giữa không trung. Một khắc trước còn triền miên đến chết đi sống lại. Giờ phút này một người mặt không chút biểu cảm. Cả người nhuốm máu. Một người ma khí ngút trời. Hung hãn dị thường. Không ai nói một lời. Trong khoảnh khắc đối mặt, cả hai ngầm hiểu. Đồng thời ra tay. Thật ra, Trình Tuyết Ý đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Nàng vẫn luôn muốn biết rốt cuộc giữa mình và Thẩm Nam Âm ai mạnh hơn. Là đồ đệ của Lục Bình Linh mạnh hơn, hay là mẫu thân nàng lợi hại hơn. Nhưng trận đấu không hẳn công bằng. Căn cơ của Thẩm Nam Âm đã bị tổn hại. Cho dù dốc hết toàn lực cũng chỉ là trạng thái bị thương. Hai người giao đấu từ lúc trăng lên đến khi hoàng hôn buông xuống. Cuối cùng hắn bại trận. Y phục đỏ của Trình Tuyết Ý phần phật tung bay. Mũi kiếm đâm lướt qua trái tim Thẩm Nam Âm. Suýt chút nữa lấy mạng hắn. Là kiếm tu, cả hai đều hiểu rõ kết quả thắng bại. Hắn thua, trường bào Thẩm Nam Âm rộng thùng thình. Không buộc đai lưng, cũng không đội mũ. Cả người như bông tuyết lay động trong gió. Dường như không còn chút sức sống nào. Trình Tuyết Ý rút kiếm. Máu tươi B, N, R. Nàng bước lên vài bước, đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của hắn. Thân hình nam nhân cao lớn trước giờ luôn thuận buồm xuôi gió. Hôm nay lại thảm bại. Thẩm Nam Âm nhìn về phía hư không. Vì trận chiến nên hắn đã vận dụng thần hồn chi lực khiến hồn phách bị tổn hại. Tinh thần sa sút, ngay cả Hồng Trần kiếm cũng bắt đầu bất ổn. Trình Tuyết Ý lập trận, là trận pháp nàng học được từ phụ thân, thâm sâu khó lường. Hồng Trần kiếm trong tình trạng chủ nhân hấp hối, nhất thời không thể nào phá trận. Nói thật ta thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Trình Tuyết Ý lúc này mới lên tiếng. Nàng đặt Thẩm Nam Âm lên đám lá cây, nửa quỳ xuống bên cạnh hắn tiếp tục cướp đoạt bảo vật. Nàng xé rách y phục của hắn. Thấy hắn phản kháng, liền dễ dàng trói chặt hai tay hắn lại. Phát hiện hắn muốn cắn lưỡi tự sát, thậm chí muốn tự bạo. Trình Tuyết Ý đã nhanh chóng khống chế hắn. Đợi lần sau gặp lại, khi huynh khôi phục lại như trước, chúng ta có thể đấu lại một trận xem rốt cuộc ai lợi hại hơn. Nàng vừa tiếp tục thi pháp đoạt bảo vật, vừa thản nhiên nói, đại sư huynh. Huynh còn nhớ huynh từng nói muốn ta tin tưởng huynh không? Thẩm Nam Âm cứng người, đôi mắt đầy tơ máu nhìn nàng. Trình Tuyết Ý nhìn hắn, chậm rãi nói, Thông đạo mà huynh phát hiện ở Phệ Tâm Cốc là do ta dùng. Ta chính là ma vật chạy ra từ Phệ Tâm Cốc. Thẩm Nam Âm không có bất kỳ phản ứng nào. Hiển nhiên là đã đoán được. Nhưng những chuyện xảy ra gần đây trong tu giới đều không liên quan đến ta. Ta cũng rất tò mò là thứ gì đang gây loạn. Sau này huynh điều tra thì đừng đổ oan cho ta. Trình Tuyết Ý luôn cho rằng miệng lưỡi phải được tận dụng, nên tranh thủ thời gian đoạt bảo vật. Nàng nhanh chóng nói, huynh không phải vẫn luôn tò mò về linh âm ảo thuật của ta sao? Bây giờ ta có thể nói cho huynh biết, mẫu thân ta chính là thần nguyện sư thúc của huynh. Bà không chết sau khi hiến tế Phệ Tâm Cốc, còn sinh ra ta ở trong đó. Những năm nay bà đã liều mạng mở ra thông đạo đó để đưa ta ra ngoài, cho ta được tự do. Ta ra ngoài rồi, nhưng bà lại chết, sao có thể như vậy được? Trình Tuyết Ý cúi người, nói bên tai Thẩm Nam Âm, khi phụ thân chết ta bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn ông chết, nhưng khi mẫu thân chết, ta đã không còn là ta của ngày xưa, ta đã giữ lại hồn phách của bà, muốn Bạch Trạch Đồ là để cứu bà. Ánh mắt Thẩm Nam Âm lóe lên một tia dao động, cuối cùng cũng lên tiếng. Cánh cửa Phệ Tâm Cốc. À, chuyện đó, ta muốn vào trong lấy hồn phách của mẫu thân, còn muốn đưa đệ đệ ta ra ngoài. Đương nhiên phải mở ra rồi. Trình Tuyết Ý vừa nói đến đây, Thẩm Nam Âm lại bắt đầu phản kháng kịch liệt. Nàng lạnh lùng trấn áp hắn, tay đầy máu, mạnh mẽ đoạt lấy hơn nửa Bạch Trạch Đồ từ trong cơ thể hắn. Quá trình này vô cùng đau đớn. Cả đời hắn chưa từng đau đớn như vậy, nhưng nỗi đau này vẫn không bằng nỗi đau và sự lừa dối mà Trình Tuyết Ý mang đến cho hắn. Từ nhỏ đến lớn, cứ mỗi quý, ta đều bị hàng linh thuật của huynh tra tấn. Ta đã nghĩ sau khi có được Bạch Trạch Đồ sẽ giết huynh. Sư tôn của huynh là kẻ thù của ta, là kẻ thù đã hại cả nhà ta. Huynh cũng không ít lần tra tấn chúng ta. Tất cả các người đều đáng chết. Nhưng mà, thôi vậy, Trình Tuyết Ý ra vẻ ban ơn. Ta là người thưởng phạt phân minh. Xem như huynh hầu hạ ta cũng được. Ta sẽ tha cho huynh một mạng. Hơi thở nàng có chút dồn dập. Việc cưỡng đoạt Bạch Trạch Đồ đối với nàng cũng không dễ dàng gì. Dốc hết sức lực vẫn có chút miễn cưỡng. Dù sao đó cũng là thần lực. Nàng còn chưa đạt đến cảnh giới phi thăng. Miễn cưỡng làm việc này cũng phải chịu đau khổ, nhưng nàng rất vui vẻ. Thẩm Nam Âm đau đớn giãy giụa, cả người run rẩy, máu chảy không ngừng. Trình Tuyết Ý lại đang cười, nàng cười thành tiếng, tiếng cười êm tai, nhưng trên mặt lại đầy nước mắt. Đáng tiếc Thẩm Nam Âm đang đau đớn đến mức thần trí mơ hồ, hồn phách như bị xé rách nên không nhìn thấy. Mặc dù huynh không trả lời, nhưng ta cũng biết ý của huynh. Giọng nói của Trình Tuyết Ý khàn khàn. Huynh chắc chắn không muốn ta tin tưởng huynh nữa. Nàng hất đầu, tăng nhanh tốc độ, nghiến răng nói, Thẩm Nam Âm, ta không lừa huynh tất cả mọi chuyện. Nàng cúi đầu ghé sát tai hắn, ép hắn phải nghe rõ. Ít nhất tình cảm của ta dành cho huynh vẫn có một chút chân thật. Thẩm Nam Âm cố gắng quay đầu đi, dường như khinh thường chút chân tình đó của nàng. Có lẽ hắn còn cảm thấy buồn cười. Trình Tuyết Ý đã nói hết những gì cần nói. Sau khi thân phận bị bại lộ, thời gian của nàng rất gấp gáp. Nàng tin với tính cách của Lục Bình Linh, không thể nào đặt tất cả bảo vật lên người Thẩm Nam Âm. Sau khi hắn bị cướp đoạt bảo vật, Lục Bình Linh chắc chắn sẽ cảm nhận được. Nàng phải quay về Phệ Tâm Cốc tìm phù quang và hồn phách của mẫu thân trước khi ông ta phát hiện. Không thể trì hoãn thêm nữa. Giấc mộng đã tan, thời thế thay đổi, tất cả nên kết thúc. Trình Tuyết Ý hét lên một tiếng, ma khí ngập trời hội tụ trong lòng bàn tay. Trong tiếng hét đau đớn không thể kìm nén của Thẩm Nam Âm, nàng không chút lưu tình mà mạnh mẽ đoạt lấy Bạch Trạch Đồ từ trong cơ thể hắn. Khoảnh khắc đó, trời đất biến sắc, minh nguyệt hồ sôi trào chấn động, nếu không phải nàng đã thiết lập trận pháp, dị tượng ở đây chắc chắn sẽ kinh động đến tu giới. Nhìn ánh sáng vàng kim lan dần trên cánh tay, Trình Tuyết Ý cắn răng chịu đựng cơn đau phản phệ. Hai mắt nàng đỏ đậm, bỏ mặc nam nhân suy yếu dưới tay. Nàng đứng dậy, cao ngạo nhìn xuống hắn. Huynh sẽ tha thứ cho ta chứ? Nàng hỏi câu này, giọng điệu bình tĩnh không chút gợn sóng. Trên mặt không có chút cảm xúc nào. Thẩm Nam Âm run rẩy ngẩng đầu lên. Đôi mắt vốn luôn ôn nhu như nước không biết từ khi nào đã rơi lệ máu. Trình Tuyết Ý ngẩn người. Đột nhiên nhớ đến hành động quay đầu đi của hắn vừa rồi. Là không muốn nàng nhìn thấy lệ máu sao? Nàng vừa định rời đi. Thẩm Nam Âm liền trả lời câu hỏi buồn cười của nàng. Có lẽ hắn cũng không hiểu được tâm trạng của nàng khi hỏi câu hỏi này. Là bởi vì hắn quá tốt với nàng, quá bao dung, nên nàng cảm thấy dù phạm phải sai lầm gì, phản bội cũng được, lừa dối cũng được, đều có thể được tha thứ sao? Thẩm Nam Âm đột nhiên ngồi dậy, hồng trần kiếm được hắn triệu hồi trong tay, môi mím chặt, tuy rằng chật vật, nhưng vẫn có khí phách không thể ngăn cản. Hắn gằn từng chữ, không, Trình Tuyết Ý không hề bất ngờ, nhưng vẫn có chút thất vọng và hoang mang. Theo bản năng lẩm bẩm hỏi, vì sao? Có lẽ trước khi nàng hỏi câu vô lễ này, thật sự mang theo chút kỳ vọng, biết đâu hắn sẽ không so đo, dù sao hắn trông cũng rất hào phóng. Câu hỏi, vì sao, của nàng khiến hắn không nhịn được cười. Nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt, theo sau là sự lạnh lẽo và u buồn vô tận. Giọng nói của Thẩm Nam Âm rất nhẹ, suy yếu vô lực nhưng lại rất sát thương. Dựa vào cái gì? Khuôn mặt Trình Tuyết Ý dần trở nên lạnh lẽo. Nàng xoay người rời đi. Đã đoạt được bảo vật, nói nhảm với hắn vài câu cũng đủ choáng váng rồi. Không thể nhiều hơn nữa. Cách chương.